Chương 151, Quỷ Văn Hàn Phi rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo lại, sau đó đội mũ trò chơi lên. Hoan nghênh người chơi tiến vào hoàn mỹ nhân sinh. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn nhân sinh hoàn mỹ nhất thuộc về mình. Mở mắt ra, Hàn Phi phát hiện Ngụy Hữu Phúc đã ngồi chờ sẵn bên cạnh mình. Đối phương dường như đã biết bí mật của hắn từ lâu nhưng lại chưa từng hỏi đến, có lẽ đây chính là sự tín nhiệm giữa người nhà với nhau. Ngươi có khá hơn chút nào không? Ta đã tìm về được lý trí, bây giờ đang cố giúp những người khác ổn định lại tâm tình. Ngụy Hữu Phúc rất tốt, trong tất cả những người bị hại. Hắn là người duy nhất tin tưởng vào lời của người vô gia cư Giang Tương, hẳn là không bao lâu nữa bọn hắn đều có thể đi lại tự do như ta. Chỉ có tìm về lý trí mới có thể rời khỏi gian phòng ngủ đó. Hàn Phi nhìn về phía phòng ngủ sâu nhất, lần nào hắn cũng chỉ thấy Ngụy Hữu Phúc và Tiểu Bác ra ngoài, những người khác rất ít khi lộ diện. Bọn hắn sợ tổn thương đến người vô tội. Dù sao bọn hắn cũng rất dễ bị mất khống chế. Các ngươi thiện lương như vậy, chẳng giống quỷ chút nào. Hàn Phi tấm tắc nói. Đúng lúc này, trong phòng bếp đột nhiên truyền ra tiếng động khá lớn, Hàn Phi lập tức đứng dậy, chuyện gì thế? Đừng để ý. Tiểu Bác đang tập nấu cơm đó. Ngụy Hữu Phúc cười khổ nói. Nấu cơm. Ta muốn bồi dưỡng cho con bé một số sở thích riêng. Hàn Phi không yên lòng chạy vào phòng bếp nhìn xem, trông thấy Tiểu Bác đang đứng giữa một đống rác, dáng vẻ vô cùng bất lực và đáng thương. Nấu cơm không thích hợp với ngươi, ta cảm thấy ngươi đổi sở thích thì tốt hơn, ngươi xem làm vườn có được không? Hàn Phi quét dọn đống rác rưởi dưới đất rồi lấy từ thanh vật phẩm ra một bao hạt giống lần trước Hoàng Doanh cho. Ngươi cho đất vào đầy cái chậu này, thả hạt giống vào sau đó tưới nước mỗi ngày. Về sau sẽ có lúc những đóa hoa này nở rộ. Hàn Phi không dám chắc hoa của Dương Gian liệu có nở được giữa chốn âm phủ hay không, hắn chỉ muốn tìm cho Tiểu Bác ít việc để làm, phòng ngừa nàng nấu cơm không thành lại phá hỏng luôn cả căn nhà thì toi. Tiểu Bác nghe vậy bèn nhận lấy túi hạt giống, biểu tình của nàng trông rất kính cẩn và nghiêm túc. Ra khỏi phòng bếp, Hàn Phi nhìn xuyên qua những tấm ván gỗ chắn cửa sổ, quan sát con đường tối đen bên dưới. Tình hình trong khu cư xá Hạnh Phúc đã ổn định. Từ hôm nay chúng ta phải bắt đầu thăm dò thế giới bên ngoài. Ta đi cùng ngươi. Ngụy Hữu Phúc nói. Ngươi ở lại trong tòa nhà tiếp ứng ta là được rồi. Nói xong Hàn Phi rời khỏi căn hộ 1044, chạy lên tầng 5. Tỷ có nhà không? Ta có chuyện muốn thương lượng với tỷ một chút. Khi Hàn Phi xuất hiện trước cửa nhà Từ Cầm, bóng đen trong căn hộ bên cạnh vương vai ngáp một cái, không có chút hứng thú nào về việc ra tay với Hàn Phi. Chuyện gì thế? Cửa phòng bật mở, Từ Cầm cầm trên tay một con dao ăn đang nhỏ máu, nhìn hắn chằm chằm. Người bình thường thấy cảnh này chắc chắn sẽ bị dọa đến mất hồn, nhưng Hàn Phi lại thấy rất bình thản, không kỳ quái chút nào. Trên tầng 7 có một chiếc gương, người có biết lai lịch của nó không? Không nên trêu chọc tới nó thì tốt hơn. Tấm gương kia và M khuyển bên tòa lầu số 2 đều là một trong những cư dân lâu đời nhất ở cư xá này, khi ta chuyển tới bọn hắn đều đã sống ở đây rất lâu rồi. Từ Cầm hiếm khi nói chuyện có lý trí như vậy, xem ra tấm gương không hề bình thường. Ngươi còn muốn hỏi gì sao? Ngoại trừ tấm gương, trên vách tường cầu thang giữa tầng 7 và tầng 8 hình như có một bức tranh bách quỷ, lần đầu tiên đi ngang suýt chút nữa ta đã bị bọn hắn câu mất hồn. Cư dân sống trên tầng 8 đã giết quá nhiều quỷ, sau khi chúng chết âm khí không tiêu tan mà hội tụ lại trên vách tường đó, cuối cùng biến thành một đạo sát niệm chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu. Sợ sệt kẻ mạnh. Tầng 8 chỉ có mình Ứng Nguyệt thôi mà. Cô bé đó đã giết rất nhiều quỷ. Hàn Phi kinh ngạc hỏi. Ngươi đừng bị vẻ ngoài của cô bé đó lừa bịp, trong căn hộ 1084 có rất nhiều đôi mắt, mỗi đôi mắt đại biểu cho một con quỷ. Nàng giết quỷ xong chỉ lưu lại đôi mắt của chúng nó, cô bé đó là một tên điên biến thái vô cùng. Nghe được Từ Cầm nói người khác là tên điên biến thái, Hàn Phi có cảm giác hơi quái dị. Thu hoạch được thông tin cần thiết, Hàn Phi lại đi lên tầng 8. Hắn vốn chỉ định nhờ Ứng Nguyệt thu hồi sát niệm trên vách tường để cam đoan tòa nhà này không còn tai họa ngầm. Nào ngờ Ứng Nguyệt nghe được Hàn Phi suýt chút nữa bị đám ác niệm kia câu hồn, lập tức đi ra khỏi phòng. Bước xuống cầu thang đứng đối diện vách tường. Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt đột nhiên mở ra, hai lỗ hổng trong hốc mắt Ứng Nguyệt sâu như hố đen không đáy, trên vách tường truyền tới tiếng kêu thảm, ngay sau đó vô số màn sương mù màu đen từ trong hốc mắt Ứng Nguyệt bay ra. Khi làn sương mù tóm lấy đạo quỷ ảnh cuối cùng, Hàng Phi đột nhiên mở miệng, con quỷ ngăn cản ta đi tìm ngươi chính là hắn. Vì hắn mà suýt chút nữa ta đã không có cách nào nói cho ngươi nghe bí mật về hồ cá. Nghe vậy, làn khói đen tỏa ra từ hốc mắt Ứng Nguyệt càng thêm nồng đậm, quỷ ảnh trên vách tường vô cùng sợ hãi, nó nhìn Hàng Phi bằng đôi mắt trừng trừng muốn khóc. Nó nhớ tới lần đó khi Hàng Phi đi ngang, tất cả quỷ ảnh đều bận xé xác một nam nhân khác, chỉ có nó là quay đầu nhìn Hàng Phi nhiều hơn một chút. Ứng Nguyệt, hay là ngươi giao hắn cho ta đi, dù sao hắn cũng từng muốn ám hại ta. Hàng Phi trợ giúp Ứng Nguyệt tìm được món quà sinh nhật của cha mẹ để lại, nàng vẫn luôn không biết nên đền đáp cho Hàng Phi thế nào, lúc này nghe được yêu cầu của hắn lập tức quay đầu nhìn sang, khẽ gật đầu. Khói đen mù mịt bay về phía Hàng Phi. Khi khói đen tản đi, Ứng Nguyệt nhắm mắt lại với vẻ rất mỏi mệt. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được vật phẩm huyết sắc cấp dê quỷ văn. Chương 152, 100 kiểu chết giữa ngã tư đường, quỷ văn, vật phẩm huyết sắc cấp dê dùng máu quỷ, nỗi thống khổ và sự tuyệt vọng để làm vật liệu vẽ ra hình xăm này. Trong quỷ văn cầm tù một linh hồn thất lạc, càng cung cấp nhiều oán niệm cho quỷ văn sẽ càng khiến quỷ văn trở nên sống động và tươi đẹp. Trong thời gian dài không cho quỷ văn ăn sẽ làm nó nhạt màu đi, từ từ biến mất. Hàng Phi thừa nhận mình có hơi thêm mắm dặm muối khi mách lẻo về tên quỷ ảnh kia, nhưng hắn không ngờ Ứng Nguyệt lại thẳng tay giết chết đối phương rồi khắc quỷ văn lên tay mình. Nhìn hình xăm quỷ kéo dài từ lưng tới cánh tay. Hàng Phi còn có thể nghe được tiếng kêu trên thảm thiết bên trong như thể mình đang nuôi nhốt một con quỷ. Vẽ quỷ văn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ứng Nguyệt dạy Hàng Phi cách sử dụng quỷ văn xong bèn trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Cho quỷ văn nuốt oán niệm còn có thể khiến nó mạnh hơn. Ứng Nguyệt giúp đỡ mình nhiều như vậy, Hàng Phi thầm hạ quyết tâm phải nghĩ cách đưa một nhà ba người kia vào trò chơi này. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần chiêu hồn sau Hàng Phi sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn nữa. Rời khỏi tầng 8, Hàng Phi bắt đầu trò chuyện với các hàng xóm để xem có nhiệm vụ nào phát động hay không. Nhưng suốt 3 tiếng đồng hồ hắn chạy khắp cả hai tòa lầu đều không phát động được một nhiệm vụ nào. Muốn nhận nhiệm vụ thì phải có tiếp xúc với đám lệ quỷ, nhưng vấn đề là đám cư dân trong cư xá đều đã thân quen với Hàng Phi, chẳng cần hắn đi làm cái gì. Còn những kẻ ngoại lai lòng mang ý đồ xấu thì đều đã bị M Quyển dọn sạch, tuyệt hơn là trong khoảng thời gian Hàng Phi không vào game, các cư dân tòa lầu số 2 còn chủ động ra ngoài giết sạch đám cô hồn giả quỷ du đãng bên ngoài khu cư xá. Bọn hắn rất chăm chỉ hoàn thành những chuyện Hàng Phi đã nói, cư xá hạnh phúc bây giờ an toàn hơn trước kia rất nhiều. Đây vốn là một chuyện đáng ăn mừng, nhưng Hàng Phi lại không mấy vui vẻ. Hắn phải hoàn thành một nhiệm vụ mới có thể rời khỏi trò chơi, nếu không sẽ bị vây chết ở chỗ này. Thời gian trong trò chơi và hiện thực có tỷ lệ 1:1, bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, ta nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ mới được. Mở bản nhiệm vụ ra. Hàng Phi phát hiện các loại nhiệm vụ đều buộc hắn phải ra khỏi khu cư xá mới có thể hoàn thành, dường như hệ thống cố ý muốn hắn tranh thủ thời gian thăm dò thế giới ngoài kia. Nhiệm vụ chính tuyến cấp D, 100 kiểu chết giữa ngã tư đường, nhiệm vụ yêu cầu phải ra khỏi cư xá. Đi tới ngã tư đường. Nhiệm vụ chính tuyến cấp D, nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhiệm vụ yêu cầu trở thành nhân viên ca đêm tạm thời tại cửa hàng tiện lợi ít dân, sống sót qua một đêm. Nhiệm vụ chính tuyến cấp S, công việc chính thức đầu tiên, nhiệm vụ yêu cầu người chơi tìm được phần công tác chính thức đầu tiên trong thành phố này. Công việc hoàn mỹ là một trong những bước quan trọng để có nhân sinh hoàn mỹ. Nhiệm vụ chính tuyến cấp S, trường tư thục ích dân, nhiệm vụ yêu cầu trở thành giáo viên trường tư thục ích dân, dẫn dắt các học sinh đi theo con đường đúng đắn. Chỉ đọc tên nhiệm vụ sẽ có cảm giác như đang chơi trò chơi hệ chữa lành rất bình thường. Nhưng Hàng Phi biết sự tình không bao giờ đơn giản như thế. Hắn nhìn về phía cổng cư xá, hơi do dự một chút, cuối cùng lựa chọn nhận nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến cấp D 100 kiểu chết giữa ngã tư đường. 100 kiểu chết giữa ngã tư đường, nhiệm vụ yêu cầu phải thực hiện một mình, người chơi tìm một cái bát đặt bên cạnh điện thờ ngoài cổng cư xá, vừa gõ bát vừa băng qua đường. Khi đi tới bên kia đường sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đọc phần mô tả nhiệm vụ thì không thấy khó khăn gì, đường lớn ngoài cổng cư xá chỉ rộng có 7-8 mét mà thôi, đi khoảng 20 bước sẽ tới lề đường bên kia. Độ khó của nhiệm vụ chính tuyến nằm ở giữa nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ bình thường, không thể coi nhẹ. Kỳ thật Hàng Phi rất mâu thuẫn, hắn muốn đạt tới cấp 20 mới rời khỏi khu cư xá, nhưng hệ thống dường như đã đoán được suy nghĩ của hắn nên không cho thêm bất kỳ nhiệm vụ gì trong này. Đi xem thử coi sao, nếu quá nguy hiểm thì từ bỏ nhiệm vụ vậy. Lặng lẽ đi tới cổng cư xá, Hàng Phi nhìn ra con đường lớn bên ngoài. Cả tòa thành thị đầy tử khí âm u, trên đường cái chẳng có lấy một chiếc xe hay người đi đường nào. Ngay cả quỷ ảnh cũng không. Nhiệm vụ yêu cầu ta thực hiện một mình, nói cách khác không thể mượn nhờ lực lượng của hàng xóm. Chỉ là không biết quỷ văn trên người ta được tính là hàng xóm hay là vật phẩm đặc thù. Hàng Phi cũng không muốn làm phiền các vị hàng xóm, nhưng hắn lại không có lòng tin mình có thể rời khỏi khu cư xá rồi sống sót trở về. Vì lý do an toàn, Hàng Phi vẫn đi tìm Ngụy Hữu Phúc. Hắn vốn định nhờ Hữu Phúc dẫn theo Tiểu Bác đứng ở bên kia đường chờ tiếp ứng mình, nào ngờ Hữu Phúc lại nói cho hắn biết Tiểu Bác không thể tùy tiện rời khỏi cư xá Hạnh Phúc, nếu không sẽ khiến vật nào đó tìm tới. Đó là lời căn dặn của lầu trưởng tiền nhiệm. Hàng Phi đành phải tới tìm Từ Cầm. Tỷ, ta muốn đi tới bên kia đường một lần, ngươi có thể đứng ở đằng xa dõi theo ta không? Ngươi có biết bên kia đường có thứ gì không? Từ Cầm không đồng ý ngay mà hỏi lại. Rất nguy hiểm sao? Đương nhiên, trong thành phố này không có nơi nào là không nguy hiểm. Từ Cầm trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, nếu ngươi nhất định phải đi thì ta sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi phải chú ý mấy điểm sau. Đầu tiên, không được đứng trên bãi đất trống quá 10 phút. Thứ hai, không được trò chuyện với bất kỳ ai. Thứ ba, nghe có người gọi tên mình thì phải tranh thủ thời gian chạy về cư xá. Thứ tư, cũng là chuyện quan trọng nhất, nếu ngươi lạc đường, cho dù nhìn thấy gì thì cũng không được tin, chỉ cần đứng yên tại chỗ đợi, ta sẽ đi tìm ngươi. Ta nhớ rồi. Chương 153, đi một bước gõ bát một lần còn có. Từ Cầm đi vào phòng bếp rồi cầm ra một con dao ăn ngắn nhất, sau đó lấy tấm khăn trải bàn cuốn lại. Ngươi giấu con dao này trong túi, đừng dùng tay không chạm vào nó, khi gặp được nguy hiểm thì hãy lấy nó ra. Được. Khăn trải bàn được làm từ da quỷ của đám kẻ ngoại lai. Sau khi được bọc lại, nguyền rủa tản ra từ con dao đã giảm đi rất nhiều, không ảnh hưởng được tới Hàng Phi. Chuẩn bị xong xuôi, Hàng Phi và Từ Cầm rời khỏi tòa lầu số 1, đi tới cổng cư xá. Tiếp theo ta sẽ tự mình đi qua đó. Nhớ kỹ lời ta dặn đấy. Đi đi. Đẩy cánh cửa sắt rỉ sét ra. Hàng Phi quay đầu nhìn về phía hai tòa chung cư cũ nát trong đêm tối. Chơi nhiều game như vậy, đây là lần đầu tiên ta không muốn rời khỏi Tân Thủ Thôn. Phía sau cánh cửa sắt, Hàng Phi nhìn thấy Từ Cầm đang vẫy tay với mình, đầu lưỡi nàng khẽ liếm bờ môi ướt át đỏ hồng tươi tắn như thể đang nghĩ xem dùng cách nào để nấu Hàng Phi ngon nhất. Đưa tay dây dây huyệt thái dương, Hàng Phi cảm thấy Từ Cầm sẽ không nghĩ như vậy, nhưng từ khi rời khỏi khu cư xá, trong đầu hắn bắt đầu không ngừng nảy sinh các loại suy nghĩ ác ý, tỉnh táo, tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, không thể đứng ở đây quá lâu. Hàng Phi nhớ kỹ những điều Từ Cầm dặn, hắn dự định thực hiện nhiệm vụ trong vòng 5 phút, sau đó nhanh chóng trở lại khu cư xá. Bước đầu tiên là phải tìm được cái bát đặt cạnh điện thờ. Nhìn quanh bốn phía, Hàng Phi rốt cuộc cũng tìm được một cái điện thờ cũ nát nằm gần cổng cư xá. Điện thờ được phủ bằng một mảnh vải đen. Không biết thứ bên trong là gì. Hàng Phi cố nhịn lòng hiếu kỳ lại, không mở tấm vải đen lên mà chỉ cầm cái bát bằng gốm sứ lên xem xét. Cái bát đầy vết nứt nhưng vẫn không vỡ vụn, trong bát đựng gạo trắng, trên mỗi một hạt gạo đều có viết cái gì đó. Đi một bước gõ bát một lần, liệu cái bát này có chịu nổi không? Hàng Phi cầm bát đứng lên, còn chưa kịp đi bước nào thì bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của một ông lão. Đặt bát xuống. Từ đâu đến thì trở về đó đi. Hàng Phi xoay người lại, nhìn thấy trên vỉa hè có một ông lão tay cầm chậu than, trong chậu có rất nhiều tiền giấy. Em mờ khí ở ngã tư đường rất nặng, thứ gì cũng có, ngươi ở chỗ này gõ bát thì lát nữa quỷ chết đói sẽ tới tìm ngươi. Thấy Hàng Phi không nghe, ông lão lại càm ràm thêm một câu khiến Hàng Phi cảm thấy hắn đang quan tâm mình. Đừng có không tin, trước kia người ta đều làm phép bên cạnh thủy môn. Con đường này chính là thủy. ngã tư đường là thủy môn, tụ âm tụ sát. Ngươi nghe ta khuyên một câu đi, mau đặt bát xuống, đốt nhiều tiền giấy cho điện thờ để bồi tội. Ông lão nói xong lại lặng lẽ lấy trong túi áo ra một tấm ảnh chụp nhăn nhúm, thả vào trong chậu than. Hàng Phi sẽ không vì một câu nói của đối phương mà từ bỏ nhiệm vụ. Hắn đi về phía đường lớn, đi một bước gõ bát một cái. Nghe được tiếng gõ bát, ông lão bị dọa sợ, lập tức đi về phía Hàng Phi, ngươi làm vậy là đang gọi hồn đó. Ngươi cố ý gọi bọn chúng tới có phải không? Hàng Phi vẫn không trả lời, kỳ thực ngay từ đầu hắn cảm thấy ông lão này không tệ. Mãi cho tới khi nhìn thấy ông lão thả tấm ảnh chụp nhăn nhúm kia vào chậu than. Tại ngã tư đường đốt vàng mã là kính sợ người đã khuất, nhưng nếu là đốt ảnh chụp của người chết, hoặc thậm chí là người sống thì sẽ hoàn toàn trái ngược. Cô hồn giả quỷ đi ngang qua nhìn thấy ảnh chụp và tiền giấy bị đốt sẽ cho rằng đêm nay người đó sẽ chết, bọn hắn có thể đoạt thân thể của đối phương để đầu thai. Hơn nữa trong lúc làm nhiệm vụ người quản lý, Hàng Phi đã từng nhìn thấy chậu than và ảnh chụp tương tự. Tại thế giới âm phủ này, dường như ảnh chụp có thể mang đi linh tính của một người. Tấm ảnh chụp của ông lão kia trông cũ kỹ và nhăn nhúm, không thể nhìn rõ mặt người. Nhưng Hàng Phi cảm giác được đối phương đang muốn hại chết hắn. Chỉ cần hắn mở miệng trả lời thì đoán chừng trên tấm ảnh kia sẽ xuất hiện gương mặt của hắn. Ông lão nhắc nhở Hàng Phi cẩn thận quỷ chết đói, nhưng hắn rất có thể sẽ trở thành kẻ chết thay cho ông ta. Hàng Phi không nói câu nào, bình tĩnh lạnh lùng đi về phía trước. Hắn đi bước thứ hai, tiếp tục gõ bát một cái. Bên kia đường đột nhiên truyền tới tiếng cười. Một bé trai mặc áo đỏ dắt tay em gái đi về phía Hàng Phi. Ca ca, ca ca. Ngươi có thể đưa ta và em gái ta về nhà không? Bé trai mặc áo đỏ chặn đường Hàng Phi nói. Hàng Phi lạnh lùng nhìn đối phương một cái, trong lòng nói thầm mình không thể đưa bọn hắn về nhà, nhưng về sau nếu có cơ hội thì sẽ làm. Không để ý tới sự quấy nhiễu của ngoại giới, Hàng Phi lại tiến về phía trước. Khi chân hắn sắp chạm vào thân thể đứa bé trai, nó đột nhiên tránh sang một bên, ca ca, ta và em gái bị lạc đường, ngươi có thể đưa chúng ta về nhà được không? Hàng Phi không thèm nghe xem đứa bé nói cái gì, hắn phát hiện mỗi khi mình tiến tới thì đứa bé sẽ tự động tránh đi. Bình thường quỷ thấy hắn đều sẽ phát điên mà chủ động công kích, không hề có vụ tự động né tránh như thế. Chẳng lẽ bởi vì cái bát trong tay ta? Hàng Phi càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Cái bát đặt trước điện thờ dường như có thể che chở cho ta, nếu vậy ta không cần phải cố kỵ quá nhiều. Việc quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó Hàng Phi rất cẩn thận vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ hắn đã yên tâm hơn nhiều, lập tức gia tăng tốc độ. Ca ca, ca ca. Đừng đi qua đó, chàng trai. Quỷ chết đói tới rồi. Bất kỳ âm thanh gì cũng không quấy nhiễu được Hàng Phi. Hắn tiến từng bước về phía trước, nhưng khi đi được mấy chục bước, Hàng Phi đột nhiên ngừng lại. Sao vẫn chưa tới bên kia đường? Trên vách tường phía đối diện Hàng Phi có một bãi máu đỏ. Bãi máu càng lúc càng nhiều, mơ hồ có thể nhìn ra bóng dáng của một người. Chàng trai, mau trở lại đi. Con đường này rất tà ác, thường xảy ra tai nạn xe cộ. Mấy ngày trước còn có hai đứa trẻ bị xe buýt tông chết. Chương 154, chúng ta sắp thành người một nhà, ca ca, làm ơn giúp chúng ta về nhà đi. Người sống không thể băng qua đường vào ban đêm, nếu không ngươi sẽ không thể trở về. Tiếng nói bên tai càng lúc càng ồn ào, Hàng Phi cố nén cơn xúc động muốn rút dao ra, lại tiếp tục đi tới. Rốt cuộc tiếng ông lão và đứa trẻ cũng từ từ giảm bớt. Mấy con quỷ kia đã đi rồi sao? Hàng Phi chậm rãi quay đầu nhìn ra phía sau, biểu tình trên mặt khẽ biến. Cư xá hạnh phúc sau lưng hắn đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một con đường lạ lẫm. Không về được. Hàng Phi cẩn thận quan sát xung quanh, vết máu trên vách tường đối diện càng lúc càng dày đặc. Bóng người trong đó như muốn chui ra ngoài. Đứng ở nơi đất trống quá 10 phút sẽ có quái vật kinh khủng xuất hiện. Nhưng nếu tùy tiện đi lung tung sẽ cách từ cầm càng lúc càng xa, hiện tại giác quan của ta đều bị thứ gì đó che đậy. Hàng Phi chạm vào chiếc nhẫn của chủ nhà trên ngón tay, nhưng chiếc nhẫn không truyền ra chút hàn ý nào. Dù ông lão và hai đứa trẻ kia xuất hiện, thậm chí khi đường lui biến mất, chiếc nhẫn này cũng không hề toát ra hàn ý, xem ra ông lão và mấy đứa trẻ đều chỉ là cạm bẫy. Nghĩ ra điều này, Hàng Phi bắt đầu tìm kiếm trong thanh vật phẩm xem có thứ gì có thể giúp hắn thoát ra khỏi cục diện này không. Từ Cầm nói khi lạc đường, dù thấy thứ gì cũng không nên tin tưởng. Hiện tại ta càng phải bình tĩnh, kiên trì chờ đến khi Từ Cầm tới. Hàng Phi không luống cuống nữa, hắn lấy từ trong thanh vật phẩm ra một điếu thuốc lá. Hoảng cũng không có tác dụng gì, trước hút một điếu cho tỉnh táo đã. Hệ thống từng giới thiệu khi chủ nhà qua đời, ba đứa con của hắn đã đốt ba điếu thuốc trước linh vị hắn. Hàng Phi quan sát cẩn thận, quanh ba điếu thuốc lá có âm khí cuốn lấy, hắn không biết sau khi đốt thuốc sẽ xảy ra hiện tượng gì. Có thể âm khí sẽ xâm nhập vào thân thể, cũng có thể sẽ phát động một số đồ vật liên quan đến chủ nhà. Thậm chí còn có thể gọi con của chủ nhà tới. Trước kia ta từng nghe tình nguyện viên trong cô nhi viện nói, gặp được quỷ đập tường thì phải dùng máu của chó mực, nước tiểu của đồng tử hoặc là châm điếu thuốc lên sẽ có thể phá giải, không biết chuyện này là thật hay giả. Hàng Phi chỉ có ba điếu thuốc, một tay bưng bát đứng trong cơn gió lạnh lẽo, đột nhiên trong đầu hắn nghĩ tới cô bé bán diêm. Hắn ngậm điếu thuốc lên miệng, lấy ra bật lửa rồi lặng lẽ tính toán thời gian. Trên đường trống rỗng không có lấy một bóng người. Đợi khoảng 8 phút, Từ Cầm vẫn chưa xuất hiện, mà vết máu loang lổ trên vách tường đối diện đã biến mất không thấy đâu nữa. Chiếc nhẫn của chủ nhà bắt đầu tỏa ra hàn ý, Hàng Phi cảnh giác nhìn xung quanh, khi hắn cúi đầu xuống mới phát hiện dưới mặt đất cách mình không xa bỗng nhiên xuất hiện một vũng máu. Nó đang động đậy. Vũng máu kia trông như một người đang bò dưới mặt đất. Mỗi khi Hàng Phi chớp mắt một cái, nó sẽ rút ngắn khoảng cách với hắn. Đến phút thứ 9, bóng người trong vũng máu đã xuất hiện trước mặt Hàng Phi. Theo lý thuyết ta nên cảm thấy sợ hãi, nhưng mà sợ hãi sẽ chẳng khiến nó tha cho ta. Một đốm lửa leo lét xuất hiện trong đêm tối, Hàng Phi đốt điếu thuốc của chủ nhà lên. Mờ khí lặng yên tuôn ra. Hàng Phi rất quen thuộc với cảm giác này. Bùa hộ mệnh mà Mạnh Thi cho hắn cũng từng toát ra âm khí như vậy. Mỗi một điếu thuốc có tác dụng tương đương với một tấm bùa hộ mệnh. Không đúng, âm khí trong điếu thuốc lá này mạnh hơn trong tấm bùa hộ mệnh của Mạnh Thi nhiều lắm, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Mờ khí ồ ạt khiến bóng ảnh trong vũng máu kia vặn vẹo. Ba đứa con của chủ nhà lợi hại như vậy sao? Chỉ là một điếu thuốc đã ẩn chứa âm khí kinh khủng như thế. Đoán được khi điếu thuốc lá tàn thì âm khí cũng sẽ biến mất. Hàng Phi không thể ngồi yên chờ chết. Hắn nhìn xuống huyết ảnh dưới chân đã thôi không cử động. Khóe miệng chậm rãi cong lên. Sao không động nữa? Hàng Phi ngậm điếu thuốc lá trong miệng, giẫm một cước lên đỉnh đầu huyết ảnh. Mờ khí thổi tới như cuồng phong, Hàng Phi cúi đầu nhìn vũng máu dưới chân mình. Ngươi muốn đoạt bộ thân thể này từ trong tay ta? Hắn phà một làn khói thuốc vào vũng máu, âm khí ồ ạt phủ xuống. Bóng người bằng máu không ngờ đối phương lại làm như vậy, chỉ dám đứng im thinh thít không nhúc nhích. Điếu thuốc đã cháy được một nửa, Hàng Phi biết một khi thuốc tàn, âm khí không còn tản ra nữa thì hắn sẽ bị đối phương nhìn thấu. Ta cho ngươi thời gian nửa điếu thuốc. Tự mình cút ra khỏi đây. Bị âm khí khủng bố áp chế, vũng máu dưới mặt đất lâm vào do dự. Mà ngoài miệng Hàng Phi nói cho nó thời gian nửa điếu thuốc, nhưng vừa qua hai giây hắn đã không người xuống. Dí điếu thuốc vào vũng máu dưới mặt đất. Đối mặt với lực lượng âm khí hùng hậu vô biên, vũng máu hình người không có chút sức phản kháng nào. Hàng Phi sử dụng năng lực chạm vào chỗ sâu trong linh hồn, khi tay hắn chạm vào vũng máu, nơi đó hóa thành một cái đầu lâu bị năm ngón tay của Hàng Phi bóp mạnh và vỡ vụn. Oán hận, đau khổ, điên cuồng, bất an và sợ hãi. Hàng Phi cảm nhận được rất nhiều cảm xúc từ trong vũng máu. Nó đang sợ. Hàng Phi một lần nữa vươn tay tóm lấy gương mặt đã vặn vẹo kia, trong mắt toát ra vẻ hưng phấn và thích thú. Ngươi thích làm cho người khác không tìm thấy đường về nhà, kỳ thật người không cách nào về nhà chính là ngươi. Hàng Phi khẽ liếm môi, biểu tình trên mặt khiến người ta sợ hãi. Có cần ta đưa ngươi về nhà không? Về sau chúng ta chính là người nhà. Vừa nghe Hàng Phi nói đưa mình về nhà, huyết ảnh còn không hiểu ra sao, nhưng khi nghe Hàng Phi nói muốn làm người nhà với mình. Nó lập tức ý thức được có vấn đề. Đó là một nơi không có thống khổ và tuyệt vọng, nơi đó chỉ có người nhà. Điếu thuốc đã sắp cháy hết, lúc này âm khí đã trở nên dày đặc. Đừng sợ, chẳng mấy chốc là xong thôi. Chúng ta sắp thành người một nhà rồi. Trong nụ cười của Hàng Phi không cách nào che giấu được sự tàn nhẫn điên cuồng. Ngón tay hắn vuốt ve cằm đối phương, ánh mắt hiền từ nhưng đầy bệnh hoạn. Chương 155, tiếng ca kỳ dị mở giao diện thuộc tính ra, Hàn Phi sử dụng thiên phú hồi hồn. Một loại âm khí càng thêm đáng sợ xuất hiện, bóng đêm bị xé rách, giao diện thuộc tính chảy ra máu tươi rồi vỡ vụn sang hai bên như thể đang mở cánh cửa quỷ môn quan. Từng gương mặt quỷ xuất hiện, sau lưng Hàn Phi biến thành một biển máu vô tận. Huyết ảnh dưới đất dường như cảm nhận được gì đó, nó nhìn ra sau lưng Hàn Phi, gương mặt vặn vẹo méo mó của nó bị dọa đến sắp vỡ tan. Nó quả quyết bỏ luôn cái cầm, cấp tốc vọt đi thật xa. Cùng lúc đó không gian xung quanh Hàn Phi bắt đầu vặn vẹo. Điếu thuốc rơi xuống đất. Trong đầu Hàn Phi vang lên âm thanh của hệ thống, chưa phát hiện được du hồn đi lạc. Phát động thiên phú hồi hồn thất bại. Hàn Phi không để ý tới tiếng thông báo của hệ thống, hắn quay đầu nhìn ra sau lưng. Đường về vẫn còn đó, Từ Cầm đang đứng trong bóng tối cạnh cổng cư xá. Ta cảm giác đã 10 phút trôi qua nhưng trên thực tế chưa lâu đến vậy, vũng máu kia có thể che đậy các giác quan của ta, về sau nếu có cơ hội gặp lại phải tâm sự với nó nhiều một chút mới được. Huyết ảnh đã không còn, nhưng Hàn Phi phát hiện trên tay mình vẫn còn lưu lại một chút vệt máu. Gia hỏa kia vì bỏ chạy mà từ bỏ luôn nửa gương mặt. Máu trên tay rất nhanh đã bị quỷ văn nuốt, Hàn Phi không dám kéo dài thời gian thêm nữa, cầm cái bát bên cạnh lên tiếp tục tiến về phía trước. Vũng máu hình người kia có lẽ là con quỷ có oán khí nặng nhất ở ngã tư đường, sau khi nó từ bỏ Hàn Phi, những thứ khác bắt đầu ngon ngoe muốn động. Chỉ là băng qua đường đã nguy hiểm như vậy, xem ra muốn sống trong thành phố này là chuyện rất khó khăn. Vứt bỏ tạp niệm trong đầu, Hàn Phi chú tâm vào nhiệm vụ, cố tránh đi mấy cô hồn giả quỷ muốn bắt chuyện với mình, rốt cuộc hắn cũng đi tới bên kia đường. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp D, 100 kiểu chết giữa ngã tư đường. Thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng tự do 1, thu hoạch được vật phẩm Hoa trên ngực Tân Lan. Hoa trên ngực Tân Lan, vật phẩm huyết sắc cấp D, hắn vốn cho rằng đó là ngày hạnh phúc nhất đời mình, nhưng khi băng qua ngã tư đường, xe hoa của hắn bị một chiếc container chèn vào vách tường. Từ ngày đó trở đi, hắn không chờ được người mình muốn chờ. Dần dần trở nên ghen ghét với tất cả hạnh phúc và vui vẻ trên thế gian. Nhiệm vụ chính tuyến rốt cuộc cũng hoàn thành, Hàn Phi len lén thở phào một hơi nhưng biểu hiện trên mặt vẫn lạnh lùng và đáng sợ như cũ. Đứng từ góc nhìn của đám lệ quỷ, Hàn Phi mang lại ấn tượng đầu tiên rất nguy hiểm, trên môi nở nụ cười biến thái như có như không, con mắt tràn đầy tia máu không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào của con người, chỉ có ác ý vô tận. Trong hắn như thể đang cố ý dẫn dụ kẻ khác tới công kích mình. Hắn điên cuồng, giảo hoạt, âm hiểm, nói không chừng lúc này còn đang suy nghĩ xem nên phanh thay lệ quỷ như thế nào, nên biến bọn hắn thành đồ chơi gì, nên tra tấn đám linh hồn lạc đường kia ra sao. Trên thực tế, Hàn Phi chẳng hề nghĩ gì tới việc phanh thay quỷ, trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, tự hỏi làm sao tranh thủ thời gian quay trở về khu cư xá. Hắn hoài niệm cảm giác an toàn mà Từ Cầm mang đến cho mình. Hắn muốn trở về căn nhà có ma 1044 rồi mới rời khỏi trò chơi, sau đó mua một ít đồ nướng và bia để nhậu một chầu thật đã, mừng hắn lại sống sót thêm một ngày. Sau khi sử dụng thiên phú hồi hồn, thân thể Hàn Phi trở nên vô cùng suy yếu, hắn chỉ ráng chống đỡ để đi tới bên kia đường, lúc này đã sức cùng lực kiệt. Vết máu trên vách tường rất nhạt, con quỷ có thể che giấu giác quan của Hàn Phi đã bỏ trốn. Ngoài nó ra, trong các cửa hàng bên đường hình như cũng có không ít lệ quỷ đang nhìn trộm Hàn Phi. Chỉ là bọn nó trông thấy kết quả thê thảm của huyết ảnh nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải trở về thôi. Hàn Phi đã có thể rời khỏi trò chơi, nhưng hắn cảm thấy rời khỏi ngay tại chỗ này rất nguy hiểm, vẫn nên trở lại cư xá hạnh phúc thì hơn. Hàn Phi vừa xoay người lại định băng qua đường trở về nhà, đột nhiên trông thấy Từ Cầm bên kia đường điên cuồng khoa tay múa chân ra hiệu cho hắn mau chạy trốn. Chính lúc đó Hàn Phi cũng đã nhận ra đường phố trở nên yên tĩnh vô cùng, đám lệ quỷ luôn tìm đủ cách để bắt chuyện với hắn đã trốn sạch sành sanh không còn một mống. 10 phút đã tới, sẽ có quái vật xuất hiện. Từ nơi nào đó văng vẳng phát ra tiếng ca kỳ quái. Hiện tại Hàn Phi muốn chạy trở về đã không kịp, thậm chí còn có thể dẫn con quái vật kia tiến vào khu cư xá. Hắn không chút do dự vọt về phía cửa hàng gần mình nhất. Thấy Hàn Phi chạy trốn, Từ Cầm cũng cấp tốc trốn trở vào khu cư xá hạnh phúc. Trên đường lớn lúc này yên tĩnh đến dị thường, tiếng ca truyền tới từ rất xa mà vẫn có thể nghe thấy mồn một. Hàng Phi không rõ tiếng ca kia có ý nghĩa gì, chỉ biết khi âm thanh đó vang lên, đám quỷ quái đều sợ hãi chạy trốn, nơi này gần như biến thành một khu phố vườn không nhà trống. Nấp dưới tủ kính bên trong cửa hàng, Hàng Phi không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Hắn bịt chặt miệng mình, không dám thở mạnh. Tiếng ca chậm rãi tới gần, Hàng Phi không hiểu nó đang hát cái gì nhưng không dám thò đầu ra xem, lúc này hắn chỉ hy vọng đối phương nhanh chóng rời đi. Khi tiếng ca đến rất gần, Hàng Phi ngừng thở, ngửa đầu nhìn lên. Tiếng ca kia dường như cố ý đến đứng giữa ngã tư đường, có thể nó bị làn khói từ điếu thuốc lá mà Hàng Phi đốt trước đó hấp dẫn tới. Giữa ngã tư quanh quẩn tiếng ca như đang gọi hồn, dần dần tiếng ca đó thông qua một phương pháp đặc thù, tìm được Hàng Phi. Trong tiếng ca thê thảm xen lẫn tiếng cười và tiếng khóc, nó cách cửa hàng càng lúc càng gần. Hàng Phi thậm chí cảm giác được đối phương đang nhìn xuyên qua tủ kính để dò xét mình. Chương 156, bên bờ sinh tử. Cảm ơn An Khô Mi nhìn với Rom Riten đã đẩy cafe cho truyện nhen. Vui vẻ chiếc nhẫn của chủ nhà truyền ra hàng ý buốt giá, một loại cảm giác lạnh lẽo chưa từng có lan tràn khắp toàn thân Hàng Phi. Tiếng ca này đại biểu cho một con quỷ kinh khủng hơn bất kỳ con quỷ nào Hàng Phi từng gặp. Gắt. Một tiếng giòn tan vang lên. Hàng Phi mở to mắt nhìn xuống bàn tay mình, phát hiện trên chiếc nhẫn đã xuất hiện vết nứt. Nguy rồi. Tiếng ca đột nhiên biến mất, nương theo âm thanh cửa kính vỡ vụn, một tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên ngay trên đỉnh đầu Hàng Phi. Máu tươi chảy ra từ lỗ tai, Hàng Phi chỉ nghe thấy âm thanh này thôi mà ý chí của hắn đã bắt đầu tan rã. Lượng HP trong nháy mắt cạn gần hết. Hàng Phi lập tức ấn vào nút rời khỏi trò chơi không chút do dự. Thế giới màu máu giáng lâm, khi tất cả mọi thứ đều ngưng kết lại, ý thức Hàng Phi bắt đầu tiêu tán. Hắn lại nhìn thấy một màn vô cùng khủng bố. Trong thế giới màu máu đột nhiên có một đôi bàn tay vươn ra như muốn tóm hắn lại. Hàng Phi mở bừng mắt ra, vội vã tháo mũ trò chơi xuống. Hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, điên cuồng thở dốc. Thứ kia rốt cuộc là cái gì? Sau khi ta rời khỏi trò chơi mà vẫn có thể phát động công kích? Hàng Phi thật không dám tưởng tượng nếu trong lúc rời khỏi trò chơi mà bị đối phương bắt được thì sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ ý thức của hắn sẽ bị giam cầm vĩnh viễn ở nơi nào đó, trở thành đồ chơi của quái vật kia. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, Hàng Phi nắm chặt lấy tay vịn ghế sofa. Ta quá chủ quan. Mấy ngày nay thuận buồm xuôi gió nên ta đã trở nên bất cẩn. Cư xá hạnh phúc chỉ là nơi bắt đầu, các hàng xóm trong đó đều có quan hệ với lầu trưởng tiền nhiệm. Sống sót trong tay bọn họ không phải là chuyện gì đáng để kiêu ngạo cả. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hàng Phi không cách nào bình tĩnh lại. Tiếng ca kia mang lại cho hắn cảm giác quá mức khủng bố. Cho tới nay, Hàng Phi vẫn luôn tin rằng thoát khỏi trò chơi là con át chủ bài cuối cùng của mình. Nhưng vừa rồi hắn mới biết được lá bài tẩy này không an toàn 100%. Thế giới tầng sâu có nhiều thứ cường đại tới mức có thể làm trái quy tắc trò chơi sao? Hàng Phi nhớ tới lựa chọn của mình khi lầu trưởng tiền nhiệm đưa cho hắn chiếc hộp đen. Xem ra thế giới tầng sâu không chỉ tràn ngập tuyệt vọng và thống khổ mà còn hoàn toàn điên rồi. Chỉ nghe được thanh âm của vật kia mà lượng HP của Hàng Phi đã xuống tới đấy, ý thức cũng bắt đầu tan rã, hắn không biết mình phải làm sao mới ứng phó được với nó. Nhân tính tàn ác nhất và những thứ tồi tệ nhất trong thế giới đều chìm vào thế giới tầng sâu. Nơi này có sinh ra loại ác niệm cực hạn cũng không quá kỳ lạ. Nhìn mũ trò chơi trên bàn, Hàng Phi lại lấy điện thoại mở tấm ảnh quỷ dị kia ra xem. Trong ảnh Hàng Phi đang đội mũ trò chơi nằm trên giường. Lúc đó trong nhà chỉ có mình ta vẫn luôn không biết ai đã chụp bức ảnh này. Bây giờ xem ra, có phải là một thứ nào đó bên trong chiếc mũ trò chơi này làm không? Bàn tay nắm lại thành nắm đấm, xương ngón tay kêu răng rắc, Hàng Phi cảm giác chiếc mũ trò chơi trên bàn giống như một cái đầu người đang mở to mắt nhìn mình. Thân thể mỏi mệt đến cực hạn nhưng Hàng Phi lại không ngủ được. Lần sau tiến vào trò chơi, hắn sẽ vẫn xuất hiện trong cửa hàng kia, không biết con quái vật khủng khiếp đó đã rời đi hay chưa. Đi một bước tính một bước vậy. Ta có thể sống đến bây giờ đã là kiếm lời rồi. Hàng Phi không ngừng tự an ủi bản thân, nhưng hắn vẫn không cách nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại thì trong đầu sẽ xuất hiện tiếng thét chói tai kia. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào gian phòng. Hàng Phi cả đêm không ngủ, hắn rời giường đi vào phòng vệ sinh, nhìn chính mình trong gương rồi thử mỉm cười một cái. Cho dù là ai nếu nhìn thấy nụ cười này đều sẽ cho rằng đó là một nụ cười đầy thiện ý và hạnh phúc. Chỉ có Hàng Phi biết rõ, dù diễn xuất của hắn tốt tới cỡ nào thì cũng không lừa gạt được bản thân mình. Rửa mặt xong, Hàng Phi chạy tới đoàn làm phim, tiếp tục làm việc với cường độ cao. Bản thân Hàng Phi rất hưởng thụ cảm giác được đóng phim, bởi vì khi đó hắn đang là một người khác, sống cuộc đời của người khác, chỉ có lúc đó hắn mới không phiền não về chính mình. Bộ phim Song Sinh Hoa đã quay tới hồi cuối, nửa phần đầu chỉ xóa đi phần diễn của A Thành, nửa phần sau thì thành sân khấu biểu diễn cá nhân của Hàng Phi. Phía nhà phát hành muốn thừa dịp Hàng Phi còn đang hot để bắt đầu tuyên truyền quảng cáo. Từ phản ứng của cư dân mạng có thể thấy được bộ phim này chắc chắn sẽ không lỗ. Giữa một trường phim điện ảnh sắp ra mắt, nào cổ trang, nào hài, nào tình yêu đôi lứa, bộ phim Song Sinh Hoa thuộc thể loại kinh dị trinh thám lặng lẽ đứng ở đầu bảng. Kết thúc một ngày quay phim, Hàng Phi vội vàng rời khỏi trường quay. Hắn ăn một bữa no nê rồi trở về nhà. Hàng Phi hẹn giờ báo thức rồi đánh một giấc. Đến 12 giờ đêm, hắn do dự một chút, sau đó quả quyết đội mũ trò chơi lên đầu. Thế giới màu máu xuất hiện. Hàng Phi chờ 2 giây mới dám mở mắt ra. Tủ kính đã bị đánh nát, dưới mặt đất toàn là kính vỡ. Trước mặt hắn là con đường trống không chẳng có lấy một bóng người. Nó đi rồi. Nó không canh giữ ở đây. Hàng Phi rốt cuộc cũng được thở phào, ngã ngửa ra ngồi bệt dưới đất. Mở giao diện thuộc tính lên, Hàng Phi phát hiện điểm sinh mệnh của mình chỉ còn kéo dài được 3 tiếng đồng hồ, thân thể cũng lâm vào trạng thái vô cùng suy yếu. Nó đi thật rồi sao? Nhưng vì sao ta lại cảm thấy nơi này trở nên an tĩnh hơn rất nhiều? Hàng Phi chống tay ra sau lưng, bàn tay chạm đến thứ gì đó khiến hắn quay đầu nhìn lại, con ngươi trong mắt đột nhiên co rụt. Thứ kia không tìm được Hàng Phi nên đã hủy đi 3 cái cửa hàng liên tiếp. Nó nghiền nát toàn bộ đám lệ quỷ trong cửa hàng, đủ loại nguyền rủa hỗn tạp nằm rải rác dưới đất. Chương 157, tới cửa hàng tiện lợi vừa nhìn sẽ cảm thấy như trong phòng có rất nhiều nấm mốc, nhưng đó đều là do máu thịt và nguyền rủa hợp thành. Đám lệ quỷ trong cửa hàng đều chưa chết hẳn, bọn chúng đang đứng bên bờ đau đớn và tuyệt vọng. Ngay cả hồn phi phách tán cũng không được sao. Hàng Phi lấy con dao ăn từ cầm cho mình ra, dùng tấm da quỷ bọc lấy chui đao rồi cho đám lệ quỷ trong cửa hàng một nhát để chúng đi thật thống khoái. Hắn có ý tốt muốn giải thoát cho đám lệ quỷ, nhưng lại không ngờ khi giết đám lệ quỷ này thì điểm kinh nghiệm của hắn gia tăng không ít. Trước đó ta đã chém không ít kẻ ngoại lai nhưng không đạt được chút điểm kinh nghiệm nào. Chẳng lẽ chỉ khi đám lệ quỷ cam tâm tình nguyện để ta giết chết, khi chúng cảm thấy được giải thoát thì ta mới được gia tăng điểm kinh nghiệm. Sau khi xử lý hết đám quỷ trong cửa hàng, Hàng Phi bước ra ngoài định trở về cư xá hạnh phúc. Nhưng vừa đi tới đường cái lại nhìn thấy ông lão cầm chậu than đang nhìn hắn với vẻ mặt ác độc. Bây giờ ta chỉ còn 3 giọt máu, bị đụng một cái cũng chết tươi. Có 2 cách để hồi máu, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là ăn thức ăn. Hàng Phi suy nghĩ một lát, cuối cùng nhìn về phía cửa hàng tiện lợi ở ngã tư đường. Cả con đường đều đen như mực, chỉ có cửa hàng kia là tỏa ra ánh sáng. Cửa hàng tiện lợi cách chỗ ta nấp không xa nhưng con quái vật kia lại không hủy hoại nó. Đó là bởi vì cửa hàng tiện lợi may mắn hay là còn nguyên nhân nào khác? Chỉ còn 3 giọt máu nên Hàng Phi không dám đi loạn. Hắn quyết định ở lại trong cửa hàng tràn đầy nguyền rủa một lát, chờ trạng thái của mình khôi phục lại tốt hơn mới nghĩ cách quay về cư xá. Đám quỷ trên phố đều biết rõ sự khủng khiếp của tiếng ca kia nên không ai dám đến gần mấy cửa hàng đã bị phá hỏng. Điều này khiến Hàng Phi yên tâm hơn, không sợ bị công kích. Núp ở dưới quầy bán hàng, Hàng Phi nhìn về phía khu cư xá hạnh phúc. Cánh cổng rỉ sét đang đóng thật chặt, trong khu cư xá vô cùng tĩnh mịch như thể không có lấy một người nào. Tấm vải đen đậy trên điện thờ cạnh cổng chẳng biết đã bị ai xé rách một mảng. Cái bát bị Hàng Phi cầm đi cũng đã trở về vị trí cũ. Có vẻ như điện thờ đang bảo vệ cư xá, trước đó Hữu Phúc đã nói tiểu bác không thể tùy tiện rời đi. Có khi nào là vì nhờ có điện thờ thủ hộ nên những thứ ở bên ngoài mới không dò xét được bên trong cư xá. Điện thờ cũ nát trông rất bình thường, không tản mát ra chút âm khí nào nhưng lại mang tới cảm giác yên ổn. Ta đã giết những kẻ bị con quái vật kia nguyền rủa. Nó rất có thể sẽ xuất hiện trở lại. Ta không thể dừng lại ở chỗ này quá lâu, phải nhanh chóng tìm cách trở về khu cư xá mới được. Hiện tại Hàng Phi không cách nào rời khỏi trò chơi, nhất định phải cẩn thận vô cùng. Một khi bị đám quỷ khác bắt lại thì linh hồn và ý thức của hắn vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi nơi này. Chờ khôi phục được 10 điểm HP, Hàng Phi mới đứng lên tìm cách trở về. Nhưng vừa ngẩng đầu hắn đã nhìn thấy ngoài cửa kính có người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Là ông lão đốt tấm ảnh chụp. Gương mặt nhăn nheo của lão thò vào tủ kính, trong mắt không hề che giấu vẻ ác độc, đừng trốn ở đây. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi giết những kẻ đã bị nó nguyền rủa, chẳng mấy chốc nó sẽ quay lại đây. Ông lão này nói câu nào cũng giống như là đang nghĩ cho Hàng Phi, nhưng Hàng Phi hiểu rõ lão ta không có chút lòng hảo tâm nào. Hắn không thèm đáp lời, tự hỏi làm sao để thoát thân. Hay là ngươi đến nhà ta nấp đi, nhà ta ở bên này, đi một chút là tới. Ông lão nhiệt tình mời mọc, gương mặt nhăn nheo cũng rung động không ngừng, vừa nói lão vừa thò tay vào tủ kính. Nó sắp tới rồi, ngươi đi theo ta đi, ta sẽ tìm nơi an toàn cho ngươi ẩn nấp. Ông lão này đã để mắt tới Hàng Phi, không muốn tha cho hắn. Hàng Phi thò tay vào túi, bàn tay chạm vào con dao ăn từ cầm cho. Đẳng cấp của ta quá thấp. Nếu ta có thể hoàn toàn kháng được nguyền rủa trên dao thì sẽ có lòng tin đối mặt với lão. Khi bàn tay khô gầy kia sắp chạm vào người mình, Hàng Phi đột nhiên đá văng cánh cửa, chạy vọt ra bên ngoài. Hắn vốn định băng qua đường trở về khu cư xá nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy hai đứa trẻ nắm tay nhau ngồi bên vỉa hè. Bọn nó nghe được tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu nhìn Hàng Phi. Trên gương mặt hai đứa trẻ không còn vẻ non nớt nào, chỉ có nụ cười quỷ dị. Choang! Hàng Phi chỉ vừa ngây người có nửa giây. Một chậu đất dùng để trồng hoa đầy ắp thi thể côn trùng đập xuống ngay trước mặt hắn. Nếu vừa rồi hắn không dừng bước thì chậu hoa kia đã nện thẳng vào đầu hắn rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, Hàng Phi phát hiện trên tầng 3 tòa kiến trúc bên cạnh cửa hàng có một nữ nhân mập mạp đang ôm một chậu hoa khác, ả mỉm cười âm hiểm nhìn hắn, sau đó vung tay. Lại một chậu hoa khác bị ném về phía Hàng Phi. Hàng Phi lập tức né sang bên, ông lão và hai đứa trẻ cũng tiến về phía hắn. Hàng Phi chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước. Không có vũng máu hình người gây trở ngại, hai đứa nhỏ kia để lộ gương mặt dữ tợn đáng sợ. Thân thể chúng bắt đầu chảy máu, từ từ biến thành bộ dáng lúc mới chết. Ca ca, ca ca. Từng dấu chân máu xuất hiện đuổi theo sau lưng Hàng Phi. Thấy đám lệ quỷ cách mình ngày càng gần, Hàng Phi cắn răng trốn vào trong cửa hàng tiện lợi, mạnh tay đóng sầm cửa tiệm lại. Tình thế cấp bách. Hắn không có thời gian để do dự. Hai đứa trẻ và ông lão thấy Hàng Phi tiến vào cửa hàng tiện lợi, biểu tình trên mặt bỗng lộ vẻ cổ quái và tiếc nuối, như thể sau khi Hàng Phi đi vào đó thì sẽ thuộc về một con quái vật khác, bọn hắn không còn tâm tư cướp đoạt nữa. Hàng Phi rất am hiểu về biểu tình trên gương mặt. Trong lòng bỗng cảm thấy bất an nhưng hắn cũng không còn cách nào. Hệ thống từng phát nhiệm vụ liên quan đến cửa hàng tiện lợi này, dù sao hắn cũng phải đến đây một lần. Chỉ khác ở chỗ sớm hay muộn mà thôi. Chương 158, nếu ta nói tới đây để xin việc thì ngươi có tin không? Hàng Phi tựa lưng vào cửa, nhìn quanh cửa hàng một lượt. Đây là một cửa hàng tiện lợi rất bình thường, trên kệ trưng bày đủ loại thức ăn và vật dụng hàng ngày, góc trong cùng còn bày bán một số đồ điện tử gia dụng. Tuy nói là cửa hàng tiện lợi nhưng Hàng Phi lại cảm thấy nó giống với một siêu thị nhỏ hơn. Cất kỹ dao ăn trong túi, Hàng Phi đứng tại cửa ra vào, hy vọng có thể kéo dài thêm chút thời gian. Đồng hồ trên tường kêu tích tắc không ngừng, trong một góc nào đó loáng thoáng có tiếng người thầm thì, lặp đi lặp lại một câu nói như bị trúng tà. Hàng Phi không mạo muội tiếp cận đối phương mà vẫn đứng yên ở cửa ra vào, không nói một lời. Đợi đến khi ông lão và hai đứa trẻ rời đi. Hàng Phi mới cầm lấy tay nắm cửa định trốn trở về cư xá. Nhưng hắn lại phát hiện cánh cửa ban nãy còn rất bình thường này bây giờ lại không cách nào đẩy ra được. Ngươi, muốn mua cái gì? Một giọng nói nức nở nghẹn ngào như đang khóc đột nhiên vang lên sau lưng Hàng Phi, dọa hắn giật mình xoay người lại. Một thanh niên mặc đồng phục cửa hàng tiện lợi đứng đó, người gầy chỉ còn da bọc xương, bờ môi khô quắt, một con mắt đã bị mù. Ngươi muốn mua cái gì? Chỗ các ngươi có bán gì? Cửa không mở được. Hàn Phi đành phải đối thoại với nhân viên cửa hàng xem có moi ra được thông tin gì hữu dụng không. Ngươi muốn mua cái gì? Nhân viên cửa hàng vẫn lặp lại câu nói này, tự như chỉ biết nói có thế. Hàn Phi nhìn về phía kệ hàng, trong cửa hàng tiện lợi này có rất nhiều vật phẩm nhưng không ghi giá cả, nói cách khác người mua đều không biết mình sẽ phải trả cái giá lớn cỡ nào để có được thứ đó. Xem ra đồ vật nơi này không dễ mua nhỉ. Hàn Phi lại nhìn về phía nhân viên, lúc này gương mặt của nhân viên cửa hàng đã dí sát vào mặt hắn. Ngươi muốn mua cái gì? Ta không đến đây để mua đồ. Hàn Phi cảm nhận được trên thân nhân viên tản ra khí tức âm hàn, bèn lui về sau một bước, nếu ta nói tới đây để xin việc thì ngươi có tin không? Mở bản nhiệm vụ ra, Hàn Phi ấn vào nhiệm vụ chính tuyến. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến cấp D nhân viên cửa hàng tiện lợi. Yêu cầu của nhiệm vụ, trong cửa hàng tiện lợi ít dân này ẩn giấu một bí mật, ngươi cần phải trở thành nhân viên ca đêm và sống sót qua một buổi tối. Trong tòa thành thị bị bóng đêm bao trùm, Hàn Phi chỉ còn 10 điểm HP đứng trong cửa hàng tiện lợi u ám, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn về phía nhân viên cửa hàng đáng sợ. Ta thật sự tới đây để xin việc. Bốn mắt nhìn nhau. Tầm một phút sau nhân viên cửa hàng mới đột nhiên bừng tỉnh, trong con mắt còn lại của hắn đã khôi phục một phần lý trí. Đôi mắt đục ngầu chuyển động trong hốc mắt, hắn không còn lặp lại câu hỏi ban nãy nữa mà nói chuyện rõ ràng hơn hẳn, tiệm này không phải của ta, ngươi muốn làm việc ở đây thì phải được nó tán thành. Nó! Đi theo ta! Nhân viên độc nhãn đi qua các kệ hàng, dẫn Hàn Phi đi tới nhà kho rồi mở cửa, ra hiệu cho hắn đi vào. Trong nhà kho phát ra ánh sáng nhàn nhạt, Hàn Phi không quá tình nguyện nhưng vẫn tiến vào trong. Nhân viên cửa hàng tựa như một con rối. Đa số thời gian hắn đều không tự mình suy nghĩ, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, đi đường cũng loạn choạng như người say. Nó ở ngay chỗ này, nếu ngươi tìm được nó thì chứng tỏ nó đồng ý để ngươi làm việc ở đây. Ngọn nến kia sắp cháy hết, ngươi tốt nhất hãy nhanh tay lên một chút. Nói xong nhân viên cửa hàng rời đi. Để một mình Hàn Phi lại trong kho. Cứ thế mà đi rồi. Hắn không phải đang gạt ta chứ? Trong nhà kho bày biện đủ loại đồ vật, Hàn Phi cũng không biết nhân viên cửa hàng muốn mình tìm thứ gì. Chủ nhân của cửa hàng tiện lợi này hình như không phải người mà là một vật phẩm nào đó. Căn cứ vào lời nhắc nhở của nhân viên, ta phải tìm ra thứ đó trước khi ngọn nến cháy hết. Đối với các cư dân sống trong thế giới tầng sâu, không có bất kỳ manh mối gì mà phải tìm đồ thì gần như là chuyện không thể. Nhưng Hàn Phi thì khác, hắn là người chơi, hệ thống sẽ tự động giám định những thứ hắn chạm vào. Để không chậm trễ thời gian, đầu tiên Hàn Phi cầm lấy cây nến trên giá. Một cây nến dùng để cúng tế vong hồn. Hệ thống thẳng thắn cho ra đánh giá. Trên ngọn nến có chứa âm khí nên cũng là vật phẩm đặc thù, nhưng đây không phải thứ Hàn Phi muốn tìm. Tăng tốc độ lục soát. Hàn Phi chạm vào hết thứ này đến thứ khác. Thời gian trôi qua, ngọn nến càng lúc càng yếu dần đi, trong phòng đã tối hơn trước rất nhiều. Chiếc nhẫn đeo trên tay cũng phát ra báo động. Hàn Phi cảm thấy không đúng, bởi vì hắn đã nhận ra tất cả những vật dụng trong cửa hàng tiện lợi này đều là đồ của người chết. Tình cảnh trước mắt rất khủng bố, nhưng ngẫm lại thì cửa hàng tiện lợi trong âm phủ có thế này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trước khi ngọn nến tắt, Hàn Phi đi tới kệ hàng cuối cùng, nơi này bày rất nhiều hình nhân bằng giấy. Hàn Phi bỗng cảm thấy mình bị vô số con mắt nhìn chằm chằm. Hắn kiên trì chạm tay vào những hình nhân giấy kia, nhiệt độ trên người đám hình nhân đều không giống nhau, tựa như trong hình nhân giấy ẩn chứa đủ loại linh hồn khác biệt. Trước khi ngọn nến kịp tắt, đầu ngón tay Hàn Phi đột nhiên truyền tới một cảm giác khác lạ trước nay chưa từng có. Hắn kinh ngạc dừng bước, nhìn về phía đồ vật mình vừa chạm vào. Cũng chính lúc đó, ngọn nến tắt ngóm. Vừa rồi ngón tay ta rõ ràng chạm vào hình nhân giấy nhưng cảm giác lại như chạm vào da người, trên thân thể nó còn có nhiệt độ. Cổ tay bỗng đau nhói lên, Hàn Phi còn chưa kịp phản ứng thì ánh sáng đã xuất hiện trở lại. Trong nhà kho có một ngọn nến mới được thắp sáng. Mà lần này Hàn Phi đã nhìn rõ ràng, trên cây nến kia có khắc một gương mặt quỷ thống khổ, nến trong phòng này dường như được làm từ cô hồn giả quỷ. Cửa nhà kho bật mở, nhân viên một mắt lung lay đi vào, chỉ mấy bước đã tới bên cạnh Hàn Phi. Nó đồng ý cho ngươi ở lại. Chương 159, công việc đầu tiên Hàng Phi luôn cảm thấy tác dụng của nhân viên cửa hàng là để truyền lời. Phần lớn thời gian tư duy của hắn đều rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ta giới thiệu cho ngươi về công việc này một chút. Tiếng nói của nhân viên một mắt không có bất kỳ cảm tình gì, hắn đưa Hàng Phi đi quanh nhà kho, giới thiệu từng khu vật phẩm. Ngươi phải nhớ kỹ vị trí của những kệ hàng này, nếu hàng bên ngoài bán hết thì phải kịp thời bổ sung ngay. Nếu có hàng mới đưa tới thì phải thu nhận và cất giữ đúng nơi quy định. Hàng mới đưa tới? Còn có người tới đưa hàng cho chúng ta sao? Mỗi một vị khách hàng đi vào trong tiệm đều vừa là khách vừa là hàng hóa. Nhân viên một mắt nói xong dừng lại thật lâu, sau đó mới nói tiếp, đa số thời gian bọn hắn đều là khách hàng. Hiểu rồi. Hàng Phi gật đầu. Việc vệ sinh trong cửa hàng cũng do ngươi phụ trách. Rất nhiều vị khách sẽ khiến cửa hàng rối loạn, ngươi phải bảo đảm cửa hàng được sạch sẽ gọn gàng, ít nhất là ở mặt ngoài, như vậy khách hàng mới muốn ghé qua mua sắm nhiều hơn. Nhân viên một mắt chỉ về phía nhãn dán trên kệ. Tất cả mọi vật phẩm trong cửa hàng đều không có bảng giá, nhưng lại có giá trị ẩn. Giá trị ẩn là ý gì? Chúng ta chia khách hàng thành 7 loại dựa trên độ mạnh yếu của chấp niệm, tiếc nuối. Rất tiếc nuối, vô cùng tiếc nuối. Khách hàng có tiếc nuối trong lòng là bình thường nhất, các bộ phận trên cơ thể của họ không có giá cao, cho dù là khách hàng vô cùng tiếc nuối cũng không bán được bao nhiêu tiền. Nhân viên một mắt đang giảng giải về cấp độ khách hàng cho Hàng Phi nghe, nhưng Hàng Phi lại cảm thấy hắn đang giải thích về cấp độ thực lực của lệ quỷ trong thế giới này. Cao hơn nữa là khách hàng có oán niệm. Những khách hàng oán niệm thường sẽ ngụy trang thành khách hàng tiếc nuối, che giấu bản thân dưới hình dạng con người. Nhưng khi oán niệm gặp phải nguy hiểm, bọn hắn sẽ để lộ bản thể, biến thành đủ loại quái vật. Giá trị của oán niệm cũng được phân chia theo thể tích của quái vật, phân thành 3 cấp, nhỏ, vừa và lớn. Lời của nhân viên cửa hàng khiến Hàng Phi nhớ tới Tiểu Bác, bình thường trông nó vô hại chẳng khác gì một đứa trẻ, nhưng khi tất cả các nạn nhân dung hợp lại với nhau, cô bé lại biến thành một con ác quỷ khổng lồ. Oán niệm rất nguy hiểm, nhưng cũng khá thưa thớt, nếu ngươi gặp được oán niệm cỡ nhỏ và cỡ vừa thì có thể thử giao dịch với bọn hắn. Nếu gặp phải oán niệm cỡ lớn vậy phải tìm cách dẫn dụ nó đi vào nhà kho. Tiền bối, vừa rồi ngươi nói khách hàng chia thành 7 loại mà. Nãy giờ ta nghe thấy chỉ có 6 loại. Một số ít oán niệm sẽ lột xác thành hận ý, nếu ngươi gặp được hận ý mà vẫn may mắn còn sống thì ngươi có thể đến nhà kho tìm nó. Nó sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Vật phẩm trong cửa hàng này ít giá vô cùng quỷ dị, đều yêu cầu một phần thân thể của khách hàng để trao đổi. Ví dụ như một phần bánh kẹo tương đương với một con mắt của khách hàng tiếc nuối, mà giá của hình nhân giấy thì tương đương với đầu của oán niệm cỡ nhỏ. Cái giá phải trả đầy máu tanh như vậy, chẳng trách bọn hắn không dám ghi rõ giá cả trên các kệ hàng. Giới thiệu xong, nhân viên một mắt hỏi lại Hàng Phi mấy câu để kiểm tra. Không ngờ Hàng Phi đều đối đáp trôi chảy. Chỉ nhìn một lần Hàng Phi đã nhớ kỹ tất cả tên món hàng và vị trí đặt chúng. Tiền bối, tối hôm qua hình như có tiếng ca vang lên, nó chính là hận ý sao? Hàng Phi chỉ hỏi có một câu, còn chưa dứt lời đã bị nhân viên cửa hàng hung hăng trừng mắt. Trên hận ý thì không còn là khách hàng. Cấp độ đó được gọi là không thể nói. Nếu không muốn chết mà chẳng hiểu vì sao mình chết thì đừng nhắc tới chuyện này nữa. Nói xong, nhân viên một mắt dẫn Hàng Phi rời khỏi kho, bắt đầu giới thiệu với Hàng Phi về hàng hóa trong cửa hàng. Hắn dạy Hàng Phi cách sử dụng các loại công cụ, sau đó đưa Hàng Phi tới phòng của nhân viên. Nơi này là nơi chúng ta giao ca. Trên tường có dán ảnh chụp của đồng nghiệp chúng ta. Hàng Phi ngẩng đầu nhìn lên tường, trên tường dán rất nhiều ảnh chụp nhân viên nhưng đều bị người ta dùng bút đỏ xóa đi gương mặt. Nhìn qua đây. Hàng Phi quay đầu nhìn sang, vừa đúng lúc nhân viên một mắt ấn nút chụp ảnh, rất nhanh sau đó trong chiếc máy ảnh nhỏ nhả ra một tấm ảnh của Hàng Phi. Về sau ảnh chụp của ngươi cũng sẽ được dán trên bức tường này. À! Cầm ảnh chụp của Hàng Phi trên tay, lần đầu tiên biểu tình của nhân viên một mắt có biến hóa. Gì thế? Vì sao máy ảnh không chụp được ngươi? Nhân viên một mắt đưa Hàng Phi xem, trên ảnh không có bất kỳ người nào. Hàng Phi cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ chiếc máy ảnh này chỉ chụp được quỷ thôi sao? Hắn nhìn kỹ lại máy ảnh, phát hiện trong ống kính có một con mắt quỷ. Hay là ngươi chụp lại thử xem? Lần này Hàn Phi điều động quỷ văn trên người để âm khí của con quỷ xui xẻo trên vách tường cầu thang tầng 8 bao phủ toàn bộ thân thể mình. Nhân viên một mắt lại chụp ảnh lần nữa. Lần này trong ảnh xuất hiện một bóng người mơ hồ, bộ dáng hoàn toàn khác biệt với Hàn Phi. Thôi kệ đi. Nhân viên một mắt lấy trong ngăn kéo ra một hình nhân giấy to bằng bàn tay, sau đó dán ảnh chụp và hình nhân giấy lên vách tường. Nếu làm mất đồ trong cửa hàng thì ngươi phải tự đền. Ngoài ra không còn quy định nào khác. Ta chỉ muốn làm nhân viên tạm thời, nếu về sau ta có việc phải rời đi thì sao? Hàn Phi cả gan hỏi một câu. Rời đi. Con mắt của nhân viên độc nhãn không ngừng chuyển động, toàn thân hắn toát ra luồng khí màu đen ghim thẳng vào tim và mạch máu, một loại đau đớn khủng khiếp ập tới, hắn nằm rạp xuống đất bắt đầu nôn mửa, trong miệng ọc ra vô số mảnh giấy vụn. Rất lâu sau nhân viên độc nhãn mới khôi phục lại bình thường. Đầu óc lại biến thành ngơ ngơ ngác ngác, con mắt duy nhất cũng trở nên đục ngầu, vừa rồi ngươi hỏi ta cái gì? Không có gì, ta nói sẽ cố gắng làm việc, giúp ông chủ sớm ngày trở thành đại thương gia. Chương 160, quỷ văn đáng thương. Nhân viên độc nhãn không nghe rõ Hàn Phi nói cái gì, còn mắt hắn phản chiếu hình ảnh của Hàn Phi, luôn cảm thấy sau này cuộc sống ở cửa hàng sẽ không còn bình tĩnh như trước. Từ bây giờ ngươi chính là nhân viên mới của cửa hàng, ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan những nơi chỉ có nhân viên mới được lui tới. Nhân viên độc nhãn ho khan mấy tiếng rồi dẫn Hàn Phi đi vào một gian phòng bên cạnh nhà kho. Trong gian phòng này có hai cánh cửa, một cánh cửa thông với nhà kho. Một cánh cửa còn lại vừa đến gần đã bốc ra mùi hôi thối. Nơi này dùng để xử lý rác thải. Cánh cửa bên trái dẫn tới nhà kho. Cánh cửa bên phải dẫn ra ngõ hẻm phía sau cửa hàng. Vừa nói nhân viên độc nhãn vừa đi tới mở cửa ra, bên ngoài là một con hẻm nhỏ tối đen như mực dài mười mấy mét, có ba thùng rác cực lớn tựa lưng vào vách tường cửa hàng, mùi thối gây mũi tản ra từ ba thùng rác này. Ngươi phải để ý kiểm tra hàng hóa. Mỗi sáng sẽ lựa ra những món đồ quá hạn sử dụng để vứt vào thùng rác. Nếu thùng rác đầy rồi thì làm sao? Hàn Phi nhìn ba thùng rác cỡ lớn kia, có một cái chất đầy đồng phục nhân viên cửa hàng nhưng đều dính đầy máu và rách nát không chịu nổi, có thể nhìn ra chủ nhân của bộ quần áo này trước khi chết đã gặp phải đau đớn cỡ nào. Đó không phải là việc ngươi nên quan tâm. Nhân viên độc nhãn ra hiệu cho Hàn Phi đến gần mình. Chúng ta cũng cần phải giữ vệ sinh cho con hẻm này. Hẻm có rất nhiều chuột, khi dọn dẹp phải đặc biệt chú ý. Hiểu rồi. Hàn Phi nhìn quanh con hẻm nhỏ, khi nhìn về phía cuối hẻm, hắn bỗng nhiên sững sờ. Con hẻm dẫn ra một đường lớn, mà đối diện đường lớn chính là một ngôi trường cũ kỹ. Tấm bảng hiệu trên cổng trường đã phai màu, Hàn Phi cố gắng lắm mới miễn cưỡng đọc được hai chữ Ích Dân. Không ngờ đối diện con hẻm này lại là trường tư thục Ích Dân. Hàn Phi có địa đồ nên biết rõ vị trí của trường học. Nhưng nếu đi bằng đường lớn thì phải đi một vòng mới đến được trường tư thục Ích Dân, nói không chừng trên đường đi còn gặp phải nguy hiểm. Sau khi trở thành nhân viên cửa hàng tiện lợi, Hàn Phi không ngờ mình còn phát hiện ra một đường tắt. Cư xá Hạnh Phúc, cửa hàng tiện lợi Ích Dân, trường tư thục Ích Dân, ba nơi này vừa hay nằm trên một đường thẳng, nếu có thể trở thành chủ cửa hàng và hiệu trưởng trường thì... Tiến Tông. Trong lúc Hàn Phi còn nằm mơ giữa ban ngày, tiếng chuông nhỏ treo ngoài cửa bỗng vang lên, nhân viên độc nhãn lập tức đưa Hàn Phi trở lại cửa hàng. Cửa hàng trống rỗng chẳng có lấy một người nhưng nhiệt độ đã thấp đi một chút. Đồng phục cửa hàng đặt trong phòng thay đồ, người đi thay đi. Vị khách này để ta tiếp cho. Nhân viên độc nhãn thản nhiên nói. Có người tiến vào sao? Hàn Phi nhìn lướt qua gian phòng trống rỗng, vì không muốn bỏ sót một cơ hội học tập nào. Hắn vội vã chạy đi thay đồ rồi trở ra, nhưng lúc đó nhiệt độ trong cửa hàng đã trở lại bình thường, nhân viên độc nhãn đang lau dọn một vũng máu đen dưới sàn nhà. Vị khách kia đi rồi. Không có. Nhân viên độc nhãn thanh lý vết máu dưới đất xong thì đi vào phòng xử lý rác thải. Hàn Phi đi tới chỗ vũng máu ban nãy, phát hiện trên kệ hàng có thêm một cây nến. Đúng là một hắc điếm trần trụi. Chỉ có dịch vụ khách hàng và hậu mãi tốt thì khách mới thường xuyên quay trở lại, còn đuổi tận giết tuyệt thế này thì ai dám tới nữa. Chẳng trách việc làm ăn của cửa hàng lại kém như vậy. Bản thân Hàn Phi là diễn viên, sau khi mặc đồng phục nhân viên vào trông còn giống nhân viên cửa hàng hơn cả độc nhãn. Trong thùng rác ở ngõ hẻm phía sau chất đầy đồng phục trướng máu, Trên vách tường cũng dán đầy ảnh chụp của nhân viên đã chết, xem ra đây là công việc có độ nguy hiểm cao. Chủ cửa hàng là một người thiển cận thiếu tầm nhìn, không biết làm ăn gì hết. Đi theo hắn sẽ không có tiền đồ, có khi còn mất luôn cái mạng. Ta không thể treo cổ mình trên sợi dây thừng này, phải chuẩn bị đường lui mới được. Hàng Phi thử đẩy cửa ra vào, phát hiện cánh cửa dễ dàng mở ra. Chỉ là quỷ văn trên người hắn tựa như bị hắt nước sôi, toàn thân run rẩy. Ta không có cảm giác gì, nhưng quỷ văn lại thấy đau đớn. Xem ra hợp đồng lao động đã ký kết với quỷ văn rồi. Trong đầu Hàng Phi lập tức nảy sinh nhiều suy đoán, người có âm khí trên thân khi tiến vào cửa hàng sẽ khiến chuông cửa vang lên, nhưng khi ta đến gần thì cái chuông chẳng có phản ứng gì, mọi vật trong cửa hàng tiện lợi này đều được chuẩn bị cho oan hồn. Cũng đúng, ai sẽ ngờ được một người sống lại chạy tới cửa hàng tiện lợi trong âm phủ để làm công kia chứ. Hàng Phi lui về sau một bước, cách xa cửa ra vào, quả nhiên quỷ văn không thấy đau đớn nữa. Hợp đồng lao động đã ký với quỷ văn, cho dù ta làm gì thì người phải tiếp nhận sự nguyền rủa cũng là nó. Nhìn ra ngoài cửa, trong đầu Hàng Phi xuất hiện một suy nghĩ lớn mật. Ta có nên thừa dịp này để dọn đi toàn bộ vật có giá trị trong cửa hàng không nhỉ? Một con quỷ văn đổi lấy quá chừng hàng hóa, dù tính thế nào cũng là kiếm lời nha. Hàng Phi ỷ vào việc quỷ văn không thể nghe được tiếng lòng của mình mà tha hồ suy nghĩ lung tung. Nếu con quỷ văn kia biết rõ suy nghĩ của hắn chắc sẽ giận tới mức hồn phi phách tán. Nếu trực tiếp rời đi sẽ tạo ra ấn tượng không tốt. Hoàng gia nên giải không nên kết, ta còn phải xây dựng khu cư xá, cửa hàng và trường học thành một thể thống nhất. Nếu chọc giận chủ tiệm thì kế hoạch về sau sẽ thất bại. Nghĩ thông suốt điểm này, Hàng Phi quyết định làm việc thật tốt trước đã, ít nhất cũng phải hoàn thành cho xong nhiệm vụ chính tuyến. Làm quỷ có thể không có tầm nhìn, nhưng làm người nhất định phải biết nhìn xa trông rộng. Hàng Phi đứng gần cửa ra vào, bên ngoài cửa hàng ông lão cầm chậu thang vẫn lén lút đi tới đi lui. Dường như vẫn chưa muốn từ bỏ Hàng Phi nhưng lại không dám đi vào. Ông lão này thật là phiền phức, phải mau chóng tiêu diệt lão mới được.